tôi sẽ cố gắng hết mình, chỉ có cái miệng thôi thì không có ích gì đâu. Tỳ Liên lạnh lùng nói, nhưng biểu cảm trên mặt lại ôn hòa hơn một chút. Cách Trương.